Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2589, tạo hóa long quyền, cấm phong thiên trận bên trong, cuốn lên ngập trời bão táp, Thánh Vương nắm giữ thần bí cổ khí phóng xạ ra thần bí gợn sóng, mạnh mẽ tạo ra một cái vực tràng, thế nhưng đạo chủ tam thập tam trọng thiên càng kinh người hơn. Đan dệt ra tạo hóa lực lượng, tầng 15 vũ trụ mênh mông vô bờ, ở cấp bên trong đại trận vận chuyển, mở ra một cái to lớn chiến trường. Tám ôm một bên trong Delta viết hoa văn võng hai đại cường giả xa xa đối lập, lẫn nhau gian thẩm thấu ra sát khí, ở trong hư không đan xen vào nhau, đánh nứt tầng tầng hư không, được làm thánh vương. Nếu không thể giết ngươi, liền đánh tới ngươi tàn phế. Đạo chủ hai mắt mở to, hắn bảo, phảng phất một tôn cái thế đại ma vương, toàn thể tinh lực ầm ầm vận chuyển, hắn thể như vũ trụ tinh không, cơ thể vờn quanh thô to vạn đạo dấu vết. Hắn ở xuất kích, gầm côn bằng chân vũ đang thức tỉnh, quấn quanh côn bằng như là một đầu tuyệt thế đại hung ngang trời vấn thế. Nhấn chìm, rồi một gốc vũ trụ. Ha ha, Thánh Vương cười lạnh. Hắn vốn cho là trận chiến này có thể để tránh cho trực tiếp luyện chết đạo chủ, không nghĩ tới vẫn là chiến đến một bước này. Hắn cầm nguyên thủy chiến thương trong giây lát vận chuyển đứng dậy. Vòm trời đều bị xé rách. Cái này nguyên thủy nhất mạch hung binh quá mạnh mẽ, màu đen nhánh chiến thương rơi ra một đám lớn tiên quang, hóa thành một khẩu khủng bố chiến thương bóng mờ, đủ để xé rách cửu trọng thiên. Hai đại hung binh ở đây va chạm, mấy trăm ngàn dặm hư không đều run rẩy đứng dậy. Vào lúc này, đều mau rời khỏi cấm phong thiên trận. Linh Chu tiên tử vạn quá nhìn sang, của nàng tay ngọc nắm chặt, lạnh lùng nói, đạo chủ, món nợ này ta sớm muộn sẽ trở về thanh toán. Trận chiến này đã không phải Linh Chu tiên tử nhưng là nhúng tay. Trừ phi nàng đem thôn thiên thể thúc đẩy đến đại thành, mới có tư cách cùng đạo chủ đối đầu. Mảnh bầu trời này triệt để âm trầm lại, thương vụ đều bị xé rách, hai đại thần binh ở bạo. Quả thực đều muốn vận chuyển ra cực đạo thiên uy, lẫn nhau gian đan xen vào nhau, lệnh vùng sao trời này đều tản đi, hóa thành một cái khủng bố vùng cấm. Giết, đạo lăng thét dài, đầu đầy múa tung động, mắt tách sát quang, hắn chập trùng, nhục thân hóa thành một khẩu tiên lô, cháy hừng hực đứng dậy, đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn. Ở vận chuyển tuyệt thế một đòn, đãng phá vạn pháp, quấn quanh vạn đạo dấu vết, đánh giết hướng về Thánh Vương. Thánh Vương một tay cầm nguyên thủy chiến thương chống đối côn bằng chân vũ. Hắn khác một nắm đấm chớp mắt khủng bố đứng dậy, thánh quang phụt lên, đánh tung đi tới, cùng với gắng chống đỡ. Hai đại kinh thế quyền lực, lẫn nhau gian phun thời khắc. Như một vầng mặt trời vỡ diệt ra, tạo thành hủy diệt bão táp, sán lạn lấp lóe, như là biển sao ở nát tan. Hai đại cường giả ở đây triển khai liều mạng, lẫn nhau gian bạo vô thượng sát phạt lực lượng, giết cùng nhau, côn bằng chân vũ cùng nguyên thủy chiến thương không ngừng oanh kích. Cố nhiên bọn họ đều còn nắm giữ còn lại ngội bảo, thế nhưng có một chút cực kỳ trọng yếu, chí tôn bên dưới có thể thức tỉnh một khẩu đã tuyệt vời. Ầm ầm ầm, mấy trăm ngàn dặm hư không đều đang run rẩy, đâu đâu cũng có nổ vang. Hai đại cường giả chém giết cùng nhau, đánh nhật nguyệt ảm đạm, càn khôn điên đảo. Ta rất muốn biết ngươi có bao nhiêu rắn chắc. Đạo chủ đang phập phồng, cả người tinh lực vô lượng. Hắn ở vận chuyển vạn đạo kinh, toàn thể hợp nhất, diễn biến đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Cơ thể của hắn đều muốn hóa thành một khẩu thánh lô, tuôn ra vô thượng sát phạt lực lượng. tung tung tung, Thánh Vương cử quyền đón đánh. Đây là một loại phi thường bá tuyệt va chạm, mỗi một đòn đều chí cương chí bá, đánh hư không đại vỡ. Hung binh va chạm bên dưới, hai cái nắm đầm ầm ầm va chạm đầy đủ hơn trăm dưới. Mỗi một quyền đều nương theo huyết dịch ở bắn tung tóe, nhuộm đỏ hư không. Thánh Vương ra tiếng kêu rên, hắn bị đánh bay, nắm đấm đều phải bị đập sập, cả người đều ở nhỏ bé run rẩy. Giết, Đạo Lăng như một tôn nộ long, ngang qua mà lên, phảng phất một cái đại phách treo, thân hóa rồng phủ, va chạm trời sập đất nứt. Khặc, Thánh Vương khóe miệng chảy máu, Đạo Lăng khí tức quả thực như là cái thế trời phủ, bổ ngang trên trời dưới đất. Thậm chí hắn vận chuyển cửu tiên bộ thời khắc, vùng hư không này trong nháy mắt vượt qua ra mười mấy cái bóng. Đây cũng không phải là cái gì thuật phân thân, mà là một loại đáng sợ độ. Đâu đâu cũng có tàn ảnh, chỗ qua hư không nứt toác, không chống đỡ được Đạo Lăng nhục thân sức mạnh. Hắn lẽ nào được cự phủ truyền thừa không thành? Thánh Vương con mắt trong nháy mắt bốc cháy lên, mơ hồ hiểu rõ đến một ít cự phủ truyền thừa. Đối với Đạo Lăng khai sáng kinh văn hắn có chút khiếp sợ. Thâm thúy như vực sâu, khủng bố đứng dậy như thần kim, nổ lên đến phảng phất long phủ. Thánh Vương bị áp chế, bất quá hắn nắm giữ nguyên thủy bổ thiên thuật quá kinh người, cuồn cuộn không ngừng khôi phục tàn thể. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu gốc gác có thể tiêu hao. Đạo chủ khí thế càng ngày càng cuồng bá, mỗi một đòn đều nương theo vạn đạo lực lượng, vạn nát trời cao, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Vù, đúng vào lúc này, thánh chủ toàn thân bốc cháy lên, hóa thành một đầu nguyên thủy đạo nhân, trong cơ thể truyền ra rung trời tụng kinh âm. Như là một khẩu tổ thể ở quang, Đạo Lăng thể phách rung động một thoáng, hắn bản nguyên đang run rẩy, muốn triệt để ly thể. Ầm ầm, Thánh Vương trong giây lát vung nắm đấm lực, bao phủ Đạo Lăng nhục thân, đối với hắn tiến hành đánh giết. Vẹn vẹn trong nháy mắt ánh sáng, Thánh Vương liên tiếp bạo hơn trăm quyền, thừa dịp Đạo Lăng bản nguyên bất ổn, đánh tung bảo thể của hắn. Cường giả chi tranh có thời điểm chỉ ở trong nháy mắt, liền này thời gian một cái nháy mắt, Đạo Lăng cả người vết máu loang lổ đều phải bị đánh nổ. Đây là chí mạng thiếu hụt. Đạo Lăng đi ngược chiều sáng vạn đạo kinh, niềm tin càng kiên định, chỉ có đi ra một cái con đường của chính mình mới là mạnh nhất đại đạo, không bị bất kỳ bất ngờ can thiệp. Vạn đạo kinh, Đạo Lăng trong giây lát chập trùng, vạn đạo kinh vận chuyển tới cực hạn, bản nguyên hóa thành thái cực đồ, thức tỉnh ra ngút trời thánh quang, để Đạo Lăng khí tức khủng bố một đoạn, quả thực như là một đầu nguyên thủy chân long đang thức tỉnh. Ầm ầm, hắn nắm quyền ấn, đánh ra khủng bố một đòn. Đây là hắn bản nguyên đang thăng hoa, hiện thông thiên tư thế, nguyên thủy thông thiên, đòn đánh này bổ ngang cửu thiên thập địa, đập cho Thánh Vương nắm đấm rạn nứt, cánh tay của hắn đều uốn lượn, mạnh mẽ nện gõ ở hắn lồng ngực để hắn ngực nứt thành bốn mảnh. Đạo Lăng cơ thể thiêu đốt, nhục thân dâng lên như vực sâu tinh huyết. Bất tử thần hoàng vòng quanh thân thể vận chuyển, tẩm bổ hắn bị hao tổn tàn thể. Thánh Vương, ngươi không được, dựa vào nguyên thủy chân kinh cuối giày ta, cũng sẽ một điểm trộm gà bắt chó bản lĩnh. Đạo Lăng trong con ngươi sắt quang sung mây xanh, nguyên thủy thông thiên bên dưới, Đạo Lăng thần lực vô cùng, hơi giơ tay nhấc chân đánh giết đại thuật cấp độ vô cùng. Liên tiếp đánh giết hướng về Thánh Vương đều phải bị giết đi. Bọn họ loại này tu hành, mỗi một chiêu lực phá hoại đều kinh người, sát chiêu rót vào người bảo thể, coi như là Thánh Vương nắm giữ nguyên thủy bổ thiên thuật. Hắn trong lúc nhất thời không thể khôi phục thương thế, cũng bị đạo lăng đánh giết. Ta tự có chảm ngươi thủ đoạn. Thánh Vương giống to, toàn thể bạo vỡ khí trời lãng, toàn bộ cánh tay đều cuốn quanh một đầu chân long. Chuyện này quả thật chính là chân long tái sinh, hống động vũ trụ càn khôn, ẩn chứa vô thượng thiên uy, như là một đầu sống sót chân long thức tỉnh, cuồng đập lên, tạo hóa long quyền. Thánh Vương quả thực như là một vị vô địch niên đại cái thế bá chủ. Thời khắc này hắn quá bá tuyệt, vung lên long quyền, bá tuyệt cửu thiên, hết chương.